Những bức thư tình, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Tống Huyền đều xuất thân từ cô nhi viện. Tôi được ân sư của Giang Niên nhận nuôi, từng ra nước ngoài học nhạc, cộng thêm sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ nuôi mới có được thành tựu này. Còn Tống Huyền, vừa ra mắt đã ở đỉnh cao, tài nguyên tốt liên tục không ngừng. Thậm chí còn giành được giải ảnh đế ngay trong năm đầu ra mắt. Tôi vẫn luôn cho rằng Tống Huyền gặp may mắn, nhưng giờ biết mối quan hệ của hắn với Tống Kinh Bình, tôi lại nghĩ ra nhiều điều hơn. Thấy Giang Nghiên vẫn xa sầm mặt, cắn răng không nhả, tôi cười danh mãnh nói, thương trường là địa bàn của anh, nhưng giới nghệ sĩ thì chưa chắc Giang Tổng đã giành bằng em đâu. Để em tiếp cận Tống Huyền là cách tốt nhất. Không sớm loại bỏ khối u ác tính này, sao em yên tâm sinh con được? Mi mắt Giang Nghiên run lên. Con, tôi hôn chụt lên môi anh một cái. Anh không muốn có con sao? Không muốn cho con một tương lai ổn định, vui vẻ à? Nếu là con gái, anh nỡ lòng nào để con bé vừa sinh ra đã phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng sao? Vẻ mặt Giang Nghiên dần trở nên nặng nề. Anh không cho phép. Tốt, chúng ta đạt được thỏa thuận rồi. Giang Nghiên lúc này mới nhận ra bị tôi lừa vào trong. Giọng trầm xuống, Vạn Hòa, đối diện với ánh mắt kiên định của tôi. Cuối cùng anh vẫn chịu thua. Anh đồng ý với em, nhưng mỗi tối đều phải về bên cạnh anh. Tối trước hôm sinh nhật ba, tôi gọi điện cho Tống Huyền. Chuông reo một lúc lâu, Tống Huyền mới bắt máy, giọng cậu ta trầm khàn, Hóa Hóa, cuối cùng cậu cũng chịu gọi cho tớ rồi. Tôi khóc lóc sụt sùi trong điện thoại, Tống Huyền, cậu nói đúng, Giang Nghiên đúng là đồ khốn, tớ không nên giúp anh ta, tớ hối hận rồi, người bị gọi là đồ khốn, nào đó, lúc này đang ngồi đối diện, bóc vải cho tôi, nghe vậy. Thịt quả vải còn bị bấm đến hàn cả dấu tay. Giọng Tống Huyền nhẹ nhõm hẳn. Cậu nghĩ thông là tốt rồi. Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Tớ lừa cậu làm gì? Ngày mai sinh nhật ba cậu, tớ mua quà mang qua cho cậu. Còn nữa, cậu nợ tớ một buổi hòa nhạc đấy nhé. Tôi há miệng cắn lấy miếng vải anh đưa tới. Tiện thể L-I-E-M-L-M đầu ngón tay Giang Nghiên. Thấy bàn tay anh cứng đờ, tôi hài lòng lẩm bẩm. Vậy mai gặp, không ngoài dự đoán, vì mấy câu nói này mà tối đó tôi cũng chẳng được ăn vải. Vừa khóc lóc vừa bị Giang Nghiên kéo vào phòng ngủ. Lúc còn trẻ, ba tôi từng dạy ở trường thương mại, học trò khắp nơi, vì vậy tiệc sinh nhật cũng cực kỳ long trọng. Tống Kinh Bình đương nhiên nằm trong danh sách khách mời. Để diễn cho giống thật, tôi về nhà trước một mình. Ba mẹ thấy tôi về một mình, lộ vẻ thất vọng. Hóa Hóa, con, với Nghiên thế nào rồi? Sau nhiều năm kết hôn, chiến tranh lạnh giữa tôi và Giang Nghiên luôn là nỗi bận tâm của ba mẹ. Để kế hoạch được chu toàn, tôi nhẫn tâm trả lời. Thì, vẫn vậy à, ngày diễn ra tiệc sinh nhật. Mối quan hệ của tôi và Giang Nghiên lại trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Giang Nghiên bước vào cửa. Sau khi chào hỏi ân sư, anh vẫn như thường lệ chào hỏi xã giao với những người trong giới. Tôi mặc một chiếc váy đuôi cá màu vàng nhạt, đứng ở chỗ lan can tầng 2, nhìn Giang Nghiên trong bộ âu phục bảnh bao, đứng giữa vòng vây của đám đông. Trầm ổn, Tống Kinh Bình đang đứng đối diện anh. Giang Tổng đúng là sấm rền gió cuốn nhỉ, nẫng tay trên vào phút chót cướp mối làm ăn của tôi. Thủ đoạn như vậy thì gọi gì là anh hùng hảo hán. Giang Nghiên bật cười khẽ, Bình bất yếm trá, đều là người làm kinh doanh. Cậu với tôi, ai dám nhận hai chữ người tốt. Tôi nhìn góc nghiêng của Giang Nghiên đến ngẩn người. Vạn tiểu thư, có người phát hiện ra tôi, đứng dưới vẫy tay với tôi. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, cất tiếng kinh ngạc, Giang Nghiên im bặt ngay lập tức, ánh mắt dõi theo mọi người nhìn qua, ánh nhìn thâm trầm dừng lại trên mặt tôi một chút, rồi trượt dọc theo cằm tôi xuống dưới. Tôi như bị bỏng, vành tay đỏ ửng, khẽ nghiêng người bước xuống cầu thang, rồi trong ánh mắt dõi theo của Giang Nghiên, tôi đi về phía Tống Huyền đang đứng đợi bên cạnh. Tống Kinh Bình quét sạch vẻ bực bội ban nãy, cười lớn tiếng, đắc ý trốn thương trường, thất ý trốn tình trường. Xem ra Vạn tiểu thư thích người trẻ trung đẹp trai hơn rồi. Tôi không dám quay đầu nhìn Giang Nghiên, trong lòng đã chửi Tống Kinh Bình 800 lần. Hắn có biết một câu nói tùy tiện của hắn, buổi tối tôi sẽ gặp họa không? Tống Huyền đang định khiêu khích Giang Nghiên, bị tôi kéo lại, im miệng, cách chương.